Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303 trụ cột. Nhắc tới đến Hoắc Thần Tiên, Sở Từ liền nhịn không được xoa xoa ót. Lão gia hỏa là không muốn nàng vì tiền suốt đầu lộ diện. Tuy rằng ở rất nhiều địa phương lão nhân kia so Sở gia lão gia tử cường không biết nhiều ít lần, nhưng duy nhất không tốt chính là hắn làm việc quá mức truyền thống. Cảm thấy nữ hài tử lớn nhất mục tiêu hẳn là giúp chồng dạy con, cho nên dạy dỗ nàng y thuật cũng có mấy tháng. Nhưng trừ bỏ cơ sở ở ngoài, giáo cũng nhiều là phụ nhân bệnh. Phàm là có quan hệ nam nhân, một mực đều không cho phép nàng đi học, nói là sẽ ảnh hưởng thanh danh. Lời này nói chính là không sai, nhưng nàng người này từ trước đến nay không thích bị người hạn định sinh hoạt, cho nên chỉ có thể chính mình trộm học. Bị Hoắc lão nhân phát hiện vài lần, theo sau liền bắt đầu tăng lớn nàng học tập khó khăn. Làm cho 14 tháng thời gian, nàng học đồ vật đều so bình thường học đồ một năm học còn nhiều. Gà mờ y thuật, hơn nữa phúc duyên lục phương thuốc, hiện giờ có thể chắp vá so bình thường thầy lang cường một ít. Bất quá Hoắc Thần Tiên mặc kệ nói như thế nào đều là nàng thụ nghiệp ân sư. Ở trước kia, này sư phụ cùng cha mẹ không sai biệt lắm. Ngày thường cà lơ phất phơ nhưng thật ra không sao cả. Nhưng thời điểm mấu chốt nàng cái này vãn bối vẫn là thập phần tôn trọng. Tỷ, ngươi đáp ứng rồi Hoắc Thần Tiên. Chỉ trải qua năm một đoạn này thời gian, Sở Đường vừa nghe Hoắc Thần Tiên tên tuổi, lập tức nghĩ tới, vội vàng nói, có câu nói gọi là đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu. Lão sư chính là kia tính tình, chờ thêm xong năm lúc sau, ta nghĩ cách đem hạnh quả đã lừa gạt tới. Lão thần tiên khẳng định nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Sở Từ ánh mắt chợt lóe, cười tủm tỉm nói, Sở Đường khóe miệng vừa kéo, thật là đáng thương Hoắc thần tiên, 3 ngày 2 đầu bị Sở Từ đe dọa. Nguyên bản như vậy mộc mạc người lại bị buộc đi theo nhà hắn tỉ tỉ cùng nhau kiếm tiền. Vì chính là cấp cháu gái hạnh quả tích cóp của hồi môn. Nhưng hạnh quả qua năm lúc sau cũng mới 7 tuổi. Này tâm không khỏi thao quá sớm một chút. Ta đây trở về lúc sau như thế nào cùng hắn nói. Trước gạt, Sở Đường có chút khó xử. Ai làm ngươi đi trở về? Ngươi liền ở huyện thành ở, nơi này ngươi còn có đồng học, ngày thường cũng có thể nhiều cùng bọn họ giao lưu ở chung. Sở Từ mày một trọn, biểu tình đột nhiên có vài phần nghiêm túc, lại nói, vừa lúc ta còn có chuyện cùng ngươi thương lượng thương lượng. Sở Đường vừa thấy Sở Từ như vậy nghiêm túc, trong lòng tức khắc căng thẳng, vội vàng lên tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu nghe. Hắn này mấy tháng cái đầu nhảy đến mãnh, hiện giờ so Sở Từ cao không ít, làn da cũng không trước kia như vậy suy yếu vàng như nến, trên người dài quá chút thịt, nhìn qua bắt đầu có chút nam tử khí khái. Trong nhà xưởng ta chuẩn bị tương lai một đoạn thời gian đều làm Hương Như tỷ đi quản, chờ nàng có thể quản lý công nhân, liền mượn cơ hội phân chút tiền lãi cho nàng. Bất luận về sau phát triển trở thành cái dạng gì, đều có nàng một phần. Về sau nàng nếu tái hôn, cũng có thể có chút tự tin. Bất quá tuy rằng xưởng là ta một tay xử lý, nhưng rốt cuộc ngươi là nhà ta trụ cột. Đình chỉ, tỷ, cái gì trụ cột? Ta còn cảm thấy ngươi là ta đỉnh đầu một mảnh thiên đâu. Sở Đường trừng mắt nhìn trừng mắt, kia xưởng ngươi tưởng làm sao bây giờ đều được. Hương Như tỷ trước kia giúp ngươi không ít, bất luận ngươi như thế nào hồi báo, ta đều không có ý kiến, vậy là tốt rồi. Sở Tư nhếch miệng cười. Thôi Hương Như kia tính tình là làm người có chút nhọc lòng. Thật sự quá nhu nhược một chút. Cũng may ly hôn lúc sau đảo cũng tiến bộ một ít. Hiện tại nàng ở huyện thành bên này nhiều ngốc chút thời gian. Cũng cấp Hương Như tỷ rèn luyện cơ hội. Bất quá, ta đảo cảm thấy còn có một người càng hẳn là có hồi báo. Sở Đường do dự một chút, vẫn là nói. Sở Từ sừng sốt, ai? Từ đại ca, tỷ, ngươi này cũng quá nhận tâm. Từ đại ca giúp chúng ta rất nhiều, chính hắn cũng có công tác, nhưng một khi ngươi có việc nhi, lập tức lại đây hỗ trợ. Hơn nữa ngươi không phải nói cho ta chúng ta cái tân phòng tiền có rất đại một bộ phận là hắn ra. Sao? Tuy rằng đó là bởi vì Từ nhị cấp bồi thường, nhưng ta cảm thấy bọn họ hai anh em vẫn là tách ra tính tương đối hảo. Hết chương.